Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, tuyệt vọng thiếu nữ. Nhu Thuận Miêu 7, Quest Up Level chân chính tử thần, linh hồn thu gặt hoàn thành tiến độ 468/3000. Trở lại đại doanh, cùng Hyuga Hisashi còn có Uchiha Fugaku nói đơn giản một hồi tình huống sau khi Bát Kiếm nằm ở phòng nghỉ liếc mắt nhìn chính mình quest up level. Hắn đi đến chiến trường thời gian không lâu không ngắn, nhưng muốn cấp tốc như thế giết chết 3000 người vẫn có độ khó. Dù sao ở Lôi Quốc cảnh nội, bên cạnh đội hữu, lúc nào cũng có thể điều động AB tổ hợp, hạn chế địa phương rất nhiều. Có điều có như vậy tiến độ, Bát Kiếm đã rất hài lòng. Nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, vì lẽ đó cũng không nhất thời vội vã. Cùng Killer B giao chiến, để Bát Kiếm đối với thực lực của chính mình có cái trực quan nhận thức. Ở người ninja này thế giới, tạm thời không có ai đối với hắn có thể công kích linh hồn thủ đoạn làm ra hữu hiệu chống lại. Đã kích hoạt rồi hai đại đặc tính, loại này xuất kỳ bất ý đánh chém gặp phát huy kỳ diệu. Có điều khoảng cách chân chính muốn làm gì thì làm còn kém nhiều lắm. Hắn cũng sẽ không bởi vì đánh bại Killer B, liền cảm giác mình đã vô địch rồi. Từ trên giường ngồi dậy đến, Bát Kiếm nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh quỳ ngồi dưới đất thiếu nữ. Nàng gọi Yugito Ni, hiện tại biệt hiệu gọi mèo con. Cũng là lần này Bát Kiếm đi đến Lôi Quốc thu hoạch lớn nhất. Cùng ở Lôi Quốc cảnh 517 bên trong không ngừng mà phá hoại đường tiếp tế hấp dẫn sự chú ý so với Nibijin Churiki phân lượng không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Nếu không, nuôi con mèo đi, ý nghĩ này tựa hồ cũng không sai. Chú ý ánh mắt của ngươi, mèo con, nhảy xuống giường cứng, Bát Kiếm đi tới Yugito bên người nắm đối phương cầm, ngũ quan xinh xắn. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, cùng với thiếu nữ mới gặp nắm giữ đặc thù hương thơm, chỉ là đối phương giờ khắc này ánh mắt là loại kia cừu hận bất cộng đái thiên, cùng muốn phản kháng lại không dám tuyệt vọng. Đây là một cái thế giới chân thực, nhiệt huyết dưới che lấp, thường thường là để người không thể chịu đựng tàn khốc. Nữ giới ninja, một khi rơi vào trong tay kẻ địch, kết quả cũng không có tốt đẹp như vậy. Giận dữ nhìn chằm chằm Bát Kiếm mặt, Yugito cả người run rẩy, nàng không dám phản kháng, cũng không cách nào tự sát, bởi vì trước mắt cái này ác ma đã nói, chỉ cần hành vi của nàng gây nên Bát Kiếm bất mãn, hắn chung có một ngày đem giết tới Vân Ẩn thôn, tự tay chém đứt tất cả mọi người đầu, còn muốn cho nàng tận mắt tình cảnh đó, bất kể là tự sát cũng hoặc là phản kháng, cái kia đều thuộc về gây nên đối phương bất mãn hành vi. Nibi đã bị đánh sợ, nó nói cho Yugito, tốt nhất dựa theo đối phương nói đi làm, bằng không kể cả trong cơ thể nàng chính mình cũng sẽ chết. Là chân chính chết, Nibi triệt để hoảng sợ, vĩ thú trong lúc đó nắm giữ tâm linh cảm ứng, ở Hachibi trốn trước khi đi. Nibi có thể cảm giác được rõ rệt đối phương suy yếu. Đến từ chính cùng bản nguyên suy yếu. Muốn khôi phục, không có cái 3 năm rưỡi đừng hòng mơ tới. Vì lẽ đó, liền mang theo Jinchuriki cũng đối diện trước thiếu niên không dám phản kháng. Đây là một có thể một đao bổ ra, vĩ thú ngọc Biudama, ác ma. Hắn nói, chặt đứt Vân Ẩn thôn tất cả mọi người đầu. Vậy thì nhất định sẽ làm được. Thân là Vân Ẩn thôn ninja, nàng tín ngưỡng Raikik mạnh mẽ, cũng không tin thiếu niên này có thể đánh bại Raikik. Nhưng đối phương ở cái tuổi này liền biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, đã giải thích tiềm lực của hắn, cho hắn thời gian, liền nhất định có thể làm được. Cái gọi là nàng chỉ có thể nhu thuận dường như chân chính mèo con như thế quỳ ngồi ở chỗ này, bị đối phương nắm cầm, ta buồn ngủ, buông ra Yugito cầm, thiếu niên như cùng ở tại làng lá nhà của chính mình bên trong như thế. Đem đầu gối lên Yugito chân thon dài trên, dường như tìm tới ở Anko trong lồng ngực loại kia thích ý cảm giác. Không lâu lắm, yếu ớt tiếng ngáy chậm rãi truyền đến. Hắn thật sự ngủ. Trong khoảnh khắc, Yugito bên trong tròng mắt né qua một tia sát khí. Màu lam nhạt sắc bén móng vuốt chậm rãi tiếp cận mặt của đối phương. Có thể ở thật đang muốn động thủ một khắc đó, Yugito chung quy là không có dũng khí tiếp tục nữa. Vô lực nhìn về phía đầu giường, thiếu niên đao liền ở bên cạnh tỏa ra yếu ớt hàn quang. Chỉ là Yugito thấy rõ, nguyên bản cây đao kia rõ ràng cách mình càng xa hơn mới đúng. Hắn thật đã ngủ rồi sao? Vô lực thả tay xuống, thiếu nữ nước mắt chậm rãi hạ xuống. Vân ẩn thôn, bên trong nhật mây mù vờn quanh, khi thì có tiếng sấm từ trên trời giáng xuống. Trong thôn đám người đối với loại hiện tượng này đã tập chấp nhận. Nếu là thường ngày, gặp nghỉ chân đi lắng nghe loại kia sấm sét vang lên mang đến chấn động. Có thể ngày hôm nay, bọn họ cũng không có cái kia hứng thú. Killer B đại nhân trọng thương trở về. Yugito ni sinh tử chưa biết. Xe này thì lại tin tức, để tâm tình của bọn họ cực kỳ trầm trọng. Thậm chí Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn đàm phán đã sớm kết thúc. Biết được tin tức Onoki bắt chuyện cũng không đánh mang người trực tiếp rời đi. Loại thái độ này không cần nhiều giải thích cái gì. Vân ẩn bệnh viện, thổ lỗ Rai Kích trên người mơ hồ sấm sét lóe lên một cái rồi biến mất. Trên giường bệnh, suy yếu Killer B còn ở mê man. Hai đại Jinchuriki điều động, nhưng kết quả dĩ nhiên là suýt nữa toàn quân bị diệt. Tin tức này đủ để chấn động Vân ẩn thôn. Rai Kích hoàn toàn không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế này. Trước mắt cái này nằm ở trên giường bệnh là hắn nghĩa đệ, AB tổ hợp bên trong không thể thiếu một phần tử. Còn có sinh tử chưa biết Yugito. Loại đả kích này thực sự quá khổng lồ. Gắt gao nắm chặt nắm tay, ngả hận không thể hiện tại liền nhằm phía tiền tuyến cùng Konoha triển khai quyết chiến. Nhưng hắn không thể làm như vậy, ngoại trừ từ biên cảnh truyền về tin tức, biết được Konoha lần thứ hai gia tăng rồi viện quân ở ngoài. Còn có Onoki rời đi thời điểm thái độ, nếu như toàn diện tấn công, Nham ẩn thôn tuyệt sẽ không ngây ngốc nhìn, rút dây động rừng. Đến thời điểm e sợ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đem sẽ kéo dài tiếp tục kéo dài. Ây, yếu ớt thở dốc truyền đến. Rai Kích vội vã vọt tới giường bệnh một bên. Bi, người cảm giác thế nào? Vẻ mặt nghiêm túc Rai Kích bức thiết muốn biết liên quan với Yugito tin tức. Nhưng tương tự, hắn lo lắng cho mình nghĩa đệ thân thể. Bác sĩ đã nói qua, bị thương thế trên người cũng không nặng, thế nhưng loại kia cực kỳ dáng dấp yếu ớt nguyên nhân nhưng lại không biết đến từ đâu. Không nhìn ra tật xấu, cũng đo lường không ra ẩn tại mầm hòa, nhưng chính là cực kỳ suy yếu. Đại ca, ta thật hư, Killer B suy yếu hô một tiếng. Hư, là thận xảy ra vấn đề sao? Rai Kích nhìn về phía Killer B phần eo. Không phải cái này hư. Lấy xuống kính dâm, Killer B cái kia sâu sắc vành mắt đen phảng phất ở tố nói gì đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hít sâu một hơi, Rai Kích nắm lấy Killer B tay. Hắn đau, có vấn đề, cũng không lo nổi rap. Killer B mất công sức nói rằng, ai, Uchiha Shisui, hắn không phải dựa vào ảo thuật cùng thuấn thân thuật sao? Rai Kích lần thứ hai đặt câu hỏi. Không phải, đại ca, từ đầu với đuôi, Uchiha Shisui đều không đúng trong bọn họ có uy hiếp nhất, mà là tên nhóc cà trớn kia. Killer B thở dài. Ra sao tiểu quỷ, ra sao đao, chiêu thức làm sao, ngươi nói rõ một chút. Rai Kích trợn mắt lên, đối phương chủ yếu sức chiến đấu, dĩ nhiên là một tên tiểu quỷ. Chính là như vậy, tiểu quỷ,